Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 957, tức giận Lộc Hải khách. Một canh, Đại U luyện ngục, cái tên thật bá đạo. Nghe được Nhậm Trường Sinh thanh âm sau đó, Dương Chân quay đầu, một mặt cổ quái nhìn xem hắn, tò mò hỏi, cái tên này là ai lấy? Nhậm Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói ra, ai lấy tại hạ không biết, chỉ là lờ mờ đã nghe qua Đại U Vương triều người nhắc qua. Đó chính là xác thực rồi, một cái không muốn người biết địa phương, gọi như thế một cái tên, khẳng định có cái gì nhận không ra người hoạt động tại tiến hành. Dương Chân tới hào hứng, vừa đi vừa nói, bên trong đến cùng có hay không đồ tốt. Nhậm Trường Sinh sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ Dương Chân trong đầu cũng đều là tìm kiếm vật gì tốt. Lập tức lắc đầu nói ra, ta không có từng tiến vào. Dương Chân có chút thất vọng, rất hiển nhiên Nhậm Trường Sinh hoặc là Thiên Nguyệt Thánh Địa chính là biết một chút tin tức. Cũng bất quá là da lông, căn bản cũng không có cái gì dùng. Ngần ấy tin tức đổi lấy là toàn bộ Thiên Nguyệt Thánh Địa kém chút bị diệt mất. Dương Chân trên mặt có chút cổ quái, cái này đại giới cũng quá mức một ít. Rất hiển nhiên, Đại U Vương Triều là cố ý gây nên, chính là muốn cảnh cáo những cái kia người có dụng tâm khác. Đừng đánh nghe tin tức của chúng ta, nếu không cũng truy sát các ngươi một vạn năm. Mà Nhậm Trường Sinh nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, cũng có thể đoán được Dương Chân trong lòng đang suy nghĩ gì. Lập tức vừa cười vừa nói, ta mặc dù không tiến vào qua, bất quá đoạn thời gian trước đạt được một tin tức, Đại U luyện ngục giống như có cái gì đại động tác. Nếu không bọn hắn là sẽ không bỏ qua tìm kiếm ngươi cơ hội tốt như vậy. Dương Chân nhẹ gật đầu, điểm này không có nói sai, nếu như Đại U Vương Triều không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết hắn, mấy ngày nay liền tiến về Bạch Vân Sơn rồi. Trong khoảng thời gian này Dương Chân cũng làm xong Đại U Vương Triều người tới chuẩn bị. Dù sao ai cũng biết lúc này phải muốn giết hắn là tối chuyện dễ dàng. Bây giờ Bạch Vân Sơn đã bố trí xuống Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, lại thêm Sất Long đi tới Bạch Vân Sơn, Đại U Vương Triều phải muốn tùy tiện mạt sát Thượng Nguyên Tông là rất không có khả năng rồi. Để đó cơ hội tốt như vậy không lợi dụng, Đại U Vương Triều lần này động tác cần phải rất lớn. Dương Chân cùng Nhậm Trường Sinh bọn người tiếp lấy hướng về Thâm Uyên đi đến thời điểm. Thâm Uyên bên ngoài, bất chi bất giác đã tới không ít người. Dương Tứ Xương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lộc Hải khách, nghiền ngẫm nói ra, Lục lão huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lộc Hải khách hừ lạnh một tiếng, trong lòng sớm đã bắt đầu chửi mẹ rồi. Đạt được đế bảo sự tình, Dương Tứ Xương là biết đến. Lộc Hải khách lúc đầu muốn mời Dương Tứ Xương cùng một chỗ lĩnh hội, thế nhưng chính là biết chuyện này mới khiến cho Lộc Hải khách ném đi một lần mặt to. Ai có thể biết, Lộc Hải khách phí hết tâm tư lấy được đế bảo, lại là một cái đồ dòm. Sất Long đại chiến sau khi trở về, Lộc Hải khách một mực tại lĩnh hội đế bảo trên tấm bia đá bí mật, cũng thành công nhường hắn phá giải trên tấm bia đá cấm chế. Thế nhưng là cấm chế vừa mở, bên trong một sợi đế khí vậy mà liền như thế chậm rãi tiêu tán. Đế bảo cuối cùng cũng thay đổi trở thành một cục đá bình thường. Nhất làm cho Lộc Hải khách tức giận là, loại này tảng đá hắn giống như từ nơi nào thấy qua. Chỉ là dùng thời gian mấy hơi thở, liền nghĩ tới, loại này tảng đá, tại Sất Long chỗ bảo vệ cự sơn trong lòng núi, có rất nhiều. Nói cách khác, đối phương chỉ là tùy tiện tìm một khối đá, liền đem hắn cho lừa gạt rồi. Ai có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình đến? Lộc Hải khách nghĩ đến nát óc, cũng cảm thấy ngoại trừ Đại U Vương Triều, tựa hồ không ai có thể làm đến điểm này. Cùng ngày Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại cũng tại. Thế nhưng là bọn hắn không có như thế năng lực, cũng sẽ không nghĩ tới cái này biện pháp. Nếu như Thiên Nguyệt Thánh Địa đám người có cái này đầu óc lời nói, cũng không biết bị Đại U Vương Triều truy sát vạn năm, làm cho đường đường một cái Thiên Nguyệt Thánh Địa đều nhanh tử thương hầu như không còn rồi. Đại U Vương Triều, đây hết thảy đều là Đại U Vương Triều tại một tay bày ra. Những này đồ hỗn trướng. Lộc Hải Khách hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Tứ Xương nói ra: "Dương huynh, Đại U Vương Triều lòng lang dạ thú, chân chính đế bảo nhất định trong tay bọn hắn. Lão phu cũng cảm thấy đế bảo nhất định trong tay bọn hắn, nhưng bọn hắn nếu là không thừa nhận, người ta chẳng lẽ còn muốn đánh tiến Đại U Vương Triều hay sao?" Dương Tứ Xương trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, một mặt cổ quái nhìn xem Lộc Hải Khách, nói ra: "Lão huynh ngươi bỏ ra lớn như vậy đại giới, đến cùng muốn cho lão phu giúp ngươi cái gì?" Nghe nói như thế, Lộc Hải Khách trên mặt hiện lên một tia đau lòng thần sắc. Vì xin mời Dương Tứ Xương xuất thủ, lần này tổn thất của hắn có thể nói là có chút lá gan đau. Bất quá vậy thì thế nào? Người sống một hơi thở, Phật tranh một nén nhang. Cái này điều khí, kém chút khí Lộc Hải Khách tẩu hỏa nhập ma, không cho Đại U Vương Triều trả giá một chút sao được? Nghĩ tới đây, Lộc Hải Khách hít sâu một hơi, nói ra: "Ngươi có nghe nói hay không Đại U Luyện Ngục?" Dương Tứ Xương ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, mở miệng hỏi: "Ngươi nói là Thiên Nguyệt Thánh Địa một mực tại Tuyên Dương đồ vật, ngươi tin tưởng?" Lộc Hải Khách gật đầu nói: "Chỉ sợ xác thực." "Cái gì?" Dương Tứ Xương sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Cái kia vì sao không gặp những người khác động tác?" Lộc Hải Khách hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Việc không liên quan đến mình sự tình, ai sẽ liều mạng đắc tội Đại U Vương Triều hạ tràng đến xác minh chuyện này?" Dương Tứ Xương chần chờ thật lâu, đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói ra: "Cái này còn đúng là mỉa mai." Lộc Hải Khách trong mắt lóe ra lạnh lùng quang mang, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra: "Dương huynh an tâm chớ vội. Đại U Vương Triều tại nhiều người như vậy mí mắt dưới mặt đất làm loại chuyện này. Những người khác mặc dù không có động tác, lại cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc. Tối thiểu nhất lão phu liền biết có không ít tại ba cái chỗ tồn tại, một mực đang đuổi tra chuyện này." "Ồ?" Dương Tứ Xương toàn thân chấn động, hỏi: "Ai? Ngươi xem một chút cái kia bên cạnh." Lộc Hải Khách bỗng nhiên ra hiệu, Dương Tứ Xương xoay người nhìn lại, lập tức hô nhỏ một tiếng: "Thông Thiên Phường, Thâm Uyên biên giới." Một nhóm áo trắng tu sĩ đại khái hơn 30 người, trên thân tất cả đều tản ra khí tức kinh khủng ba động, nhất là cầm đầu một nam một nữ, càng làm cho Dương Tứ Xương đều thất kinh. Hai cái trẻ tuổi như vậy nửa bước đại thánh, không nghĩ tới liền liền Thông Thiên Phường người đều đang chăm chú chuyện này. Cái này, Đại U Vương Triều thật đúng là tâm lớn. Có đám người này tại, bọn hắn há có thể thành công? Lộc Hải Khách cười nhạo một tiếng, nói ra: "Cũng không thể nói như vậy. Thông Thiên Phường thực lực mặc dù so Đại U Vương Triều còn phải mạnh hơn một chút, có thể chuyện này một khi thành công, Đại U Vương Triều chỉ sợ cái thứ nhất cầm Thông Thiên Phường tế thiên." Dương Tứ Xương kinh nghi bất định nhìn trước mắt càng ngày càng gần một đoàn người. Cầm đầu một nam một nữ niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua cũng liền so Dương Chân lớn hơn tầm 10 tuổi. Vậy mà tất cả đều là nửa bước đại thánh tu vi. Nói cách khác, một nam một nữ này hai cái tu sĩ trẻ tuổi, tu vi đã đột phá thiên tượng kỳ, chỉ là còn thiếu một chút cảnh giới tăng lên, liền có thể tiến vào thánh cảnh rồi. Thánh cảnh cường giả bên trong có một cái truyền thuyết, càng là tuổi trẻ nửa bước đại thánh, liền càng là dễ dàng tiến vào thánh cảnh. Cái này cố nhiên cùng thiên phú có quan hệ, cũng cùng người tuổi trẻ ngộ tính, tư tưởng không câu nệ có quan hệ. Đương nhiên, từ phương diện nào đó mà nói, nửa bước đại thánh cũng không phải là càng trẻ càng tốt. Bởi vì tuổi trẻ tu sĩ, một khi dẫn phát thiên nộ, liền rất khó còn sống sót. Cho nên nói đến cùng như thế nào bồi dưỡng nửa bước đại thánh. Có thể tại dễ dàng đột phá thánh cảnh đồng thời, có thể ngăn cản được thiên nộ trừng phạt, trở thành tuyệt đại đa số siêu cấp thế lực đều đang nghiên cứu vấn đề. Trong đám người, nam tử trẻ tuổi khóe miệng lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nói ra, vừa rồi cái thiên nguyệt thánh địa kia nữ đệ tử nói, Dương Chân cũng tiến vào trong vực sâu rồi. Nữ tử trẻ tuổi khanh khách một tiếng, nói ra, đây cũng là có chút ý tứ rồi. Ta vẫn muốn nhìn một chút cái này một người một kiếm nổi giận chém thiên nộ người. Đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói ra, đúng dịp, ta cũng rất muốn nhìn một chút người này. Ngoặc kép, đại u luyện ngục, một gian tràn ngập âm khí cùng huyết khí ảm đạm trong nhà đá. Đứng đấy một cái toàn thân huyết khí người trẻ tuổi sau lưng, một vòng huyết khí lơ lửng không cố định, thanh âm khàn khàn truyền đến, thiếu chủ, thông thiên phường người đến, còn có ai, thiếu chủ thanh âm tựa như là đến từ cửu u luyện ngục. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, Dương Tứ Xương, Lộc Hải Khách, cùng với Thiên Nguyệt Thánh Địa một cái tiểu tử. Còn có, Dương Chân, thiếu chủ cười ha ha. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhà đá lửa đèn lấp lóe không yên. Phảng phất giống như có trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến. Để cho người ta dùng mình, nếu đã tới, vậy liền một cái cũng đừng rời đi. Bản thiếu chủ chuẩn bị nhiều năm như vậy, chờ chính là một ngày này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,